sinh được người kế thừa hào môn, tôi huênh hoang. Chương 29, không có việc gì mà tỏ ra ân cần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Hoành và Dịch Tuyên im lặng đi hồi lâu. Cố Hoành cuối cùng nhịn không được hỏi, Dịch Tuyên, em và anh im. Dịch Tuyên đột ngột xoay đầu nhìn gã nói, ngay cả anh cũng không tin em. Anh không phải không tin em, em anh khẳng định rất tin tưởng, chỉ là bây giờ truyền đến khó nghe như vậy, phải nghĩ cách đè tin đồn nhảm này xuống phải không? Dịch Tuyên nhắm mắt nói, anh đi học đi, em mệt rồi, trước trở về ký túc xá nghỉ ngơi. Dịch Tuyên, Cố Hoành thấy Dịch Tuyên bước nhanh rời đi, vừa rồi trong lòng rất không thoải mái, nhưng bây giờ lại cảm thấy đau lòng, nghĩ đợi lát nữa đi xin lỗi y an ủi y, bởi vì một câu của Tôn Kỳ, chuyện của Dịch Tuyên và Dịch Bác ở gia học truyền đi xôn xao, đến mức còn xuất hiện các loại phiên bản phương pháp nói khác nhau. Ngay cả Dịch Duy cũng không ngờ đến, vậy mà còn có thể có hiệu quả như vậy. Dịch Tuyên bình thường cách 2-3 ngày thì sẽ về nhà một chuyến, nhưng bây giờ, cho dù ngày nghỉ, y cũng đều ở lại trong ký túc xá không về nhà. Tưởng Thục Cầm biết những lời đồn kia, cũng cảm thấy Dịch Tuyên nên phải tránh hiểm nghi, thời gian nghỉ ngơi thì đi chỗ bà, khoảng thời gian này trước không cần về nhà, lại nói với Triệu Chân, để cho bà nhanh chóng tìm cho Dịch Bác một đối tượng thích hợp, tranh thủ thời gian kết hôn, lời đồn cũng liền chưa đánh đã tan, nếu không bây giờ càng truyền càng khó nghe, đối với hai nhà họ cũng không tốt. Bà nội Cố Hoành bây giờ đã rất tức giận rồi, lại tiếp tục như vậy, bà nội Cố Hoành sẽ phản đối hai người họ kết hôn. Mà ở Dịch gia, Triệu Chân và Dịch Hồng cũng đang bởi vì chuyện này tức giận và lo âu. Cái người gọi là Tôn Kỳ kia, lớn lên mồm vỡ hay gì ở chỗ đó nói năng linh tinh. Triệu Chân tức giận đến phát run nói, loại chuyện này nó cũng dám nói lung tung, em phải đi đến nhà họ tìm cha mẹ nó hỏi thử, họ đến cùng là dạy dỗ con trai họ thế nào. Cả nhà họ nhất định phải toàn bộ ra mặt xin lỗi, nếu không em và nhà họ không xong. Chuyện này nếu phát triển thành cục diện hai nhà mâu thuẫn, việc chỉ sẽ càng quậy đến càng lớn, còn sẽ truyền ra càng khó nghe hơn. Dịch Hồng nói, bây giờ cách tốt nhất, chính là không để ý, đợi tin đồn tự trôi qua. Triệu Chân nhìn về phía Dịch Bác ngồi ở một bên im lặng nói. Ý gì Cầm con chính là, để cho con nhanh chóng kết hôn, đợi con kết hôn rồi. Tin đồn tự nhiên sẽ không đánh đã tan. Con là không thể nào bởi vì những tin đồn vô căn cứ không tồn tại kia, liền tùy tiện tìm một người kết hôn. Dịch Bác đứng lên về phòng, Triệu Chân thở dài, đỡ cái đầu đau đớn co rút của mình, nghĩ thầm cái này đều là những cái gì. Dịch Duy bây giờ ngoại trừ ở gia học và trường học lên lớp, cậu bây giờ còn có mẹ nuôi đích thân dạy riêng cho cậu, bây giờ tiến hành dạy học một đối một, tiến trình học tập có thể nói là rất nhanh. Sau khi kết thúc học tập hôm nay, mẹ Tuyết nhìn Dịch Duy nói. Con thật ra không cần sốt ruột như vậy, tiến độ bây giờ có chút quá nhanh, sau này vẫn là chậm lại. Dịch Duy sững sờ nói, con dù sao là truyền học viện, so với học sinh cùng lứa phải trễ hơn nửa năm, cho nên muốn nhanh một chút đuổi theo tiến trình học tập của họ. Dựa vào tốc độ học tập bây giờ của con, rất nhanh thì có thể đuổi kịp và vượt qua tiến trình học tập của họ rồi, nhưng con phải biết. Nóng vội thì không thành công, mỗi một bước đều phải đủ vững chắc, mới có thể chống đỡ con bước đi càng cao càng xa. Con biết rồi, Dịch Duy nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con sẽ lại lần nữa lập ra kế hoạch học tập, tất cả nội dung học tập, đều nắm vững. Tuy con rất hứng thú với tâm lý học, nhưng nếu như thiên phú không đủ, chỉ có thể dựa vào siêng năng bù ra được. Thiên phú không đủ, mẹ Tuyết nhìn Dịch Duy nói. Học đến loại trình độ này, tiến bước nhanh như vậy, con còn cảm thấy bản thân thiên phú không đủ sao? Con, bây giờ còn không thể xác định bản thân phải hay không đủ thiên phú. Dịch Duy nói, mẹ chỉ có duy nhất ở phương diện chuyên ngành rất không thấu tình đạt lý. Trước đây đối với chuyên gia tâm lý học và học sinh bản thân dẫn dắt khác đều rất soi mói. Nếu như thiên phú con không đủ cao, hoặc phương diện khác có bất kỳ một hạng mục nào không có đạt được tiêu chuẩn yêu cầu của mẹ. Cho dù con là con của mẹ, mẹ cũng sẽ không dạy con. Cho nên con đạt được yêu cầu và tiêu chuẩn mẹ lựa chọn học sinh rồi. Dịch Duy mở to mắt hỏi. Đương nhiên, mẹ Tuyết khẳng định nói. Trong lòng Dịch Duy cực kỳ vui, kích động có chút nói không ra lời. Đã đến thời gian phải ăn tối rồi, con mang thai đứa nhỏ, ăn uống phải quy luật mới được. Mẹ Tuyết nói, Dịch Duy sững sờ, là, Cố Đồng nói cho người biết sao? Là con nói cho mẹ biết. Mễ Tuyết nói, Dịch Duy lập tức liền hiểu rõ ý của mẹ nuôi, là lời nói hành vi cử chỉ của cậu bị nhìn thấu rồi. Chỉ có điều loại năng lực có thể nhìn thấu và xem thấu một người thật sự lợi hại, cậu cũng nhất định phải có thể làm được đến loại trình độ này. Dịch Duy ở Mễ gia ăn xong bữa tối thì về Cố gia, hôm nay không có đi công ty. Sau khi về đến Cố gia, Dịch Duy ghi chép lại hôm nay, còn có nội dung học tập hôm nay, lại lần nữa tiến hành điều chỉnh và củng cố sâu hơn. Sắp đến 9 giờ, Dịch Duy chỉnh lý xong tư liệu học tập, đi phòng tắm đánh răng rửa mặt chuẩn bị sắp nghỉ ngơi rồi. Dịch Duy mặc đồ ngủ từ trong phòng tắm đi ra, thì nhìn thấy Cố Nhạc Sán đi vào, cậu mỉm cười đi qua nói. Anh về rồi, nghỉ ngơi một lát hay là tắm trước? Cố Nhạc Sán nhìn Dịch Duy mặt đầy ý cười, sững sờ nói. Tắm trước, tôi đi giúp anh xả nước. Dịch Duy giúp Cố Nhạc Sán cởi áo vét ra treo lên, rồi đi vào trong phòng tắm, ở trên màn hình bồn tắm trí năng ấn xuống xả nước. Dịch Duy ngồi ở trên bục gỗ mép bồn tắm, đổ vào trong nước sữa tắm có công dụng thả lỏng và xoa dịu mệt mỏi, rồi duỗi tay vào trong nước hơi trộn lẫn vào. Một lát sau, Cố Nhạc Sán đi vào, đứng một bên cởi quy, quần áo. Dịch Duy đứng lên, mỉm cười nhìn anh nói, tôi ra ngoài trước, anh gần đây bận như vậy, ngâm nhiều một lát thả lỏng cho tốt. Cố Nhạc Sán cứ như vậy nhìn Dịch Duy tươi cười ra ngoài, anh ở trong lòng nghĩ, Dịch Duy cười đến bộ dáng câu dẫn người như vậy, bản thân cậu rốt cuộc là biết hay là không biết. Cố Nhạc Sán từ phòng tắm ra ngoài, Dịch Duy bưng một ly nước ấm đi đến trước mặt anh, mỉm cười nói. Vừa ngâm tắm xong lượng nước trong cơ thể trôi đi khá nhiều, uống chút nữa nhé. Cố Nhạc Sán nhìn mặt Dịch Duy, nhận lấy ly nước uống nước. Hai người ở đầu giường ngồi dựa lên, Dịch Duy co rút vào trong ngực Cố Nhạc Sán, ôm eo anh nói. Hôm nay cũng cùng đứa nhỏ bồi dưỡng tình cảm nhé. Cố Nhạc Sán cuối cùng nhịn không được hỏi, hôm nay xảy ra chuyện tốt gì rồi sao? Chuyện tốt, Dịch Duy ngẩng đầu nhìn Cố Nhạc Sán nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện tốt ngược lại không có, nhưng hôm nay mẹ tôi nói tôi rất có thiên phú học tâm lý học, hơn nữa đã đạt được yêu cầu và tiêu chuẩn chọn học sinh của bà. Đây không phải chuyện rất đáng để vui vẻ sao? Cố Nhạc Sán nhìn Dịch Duy nói, cậu phương diện khác cũng đều làm rất tốt. Được khen ngợi và khẳng định là chuyện bình thường sẽ có không phải sao? Có thể là bởi vì lần này là chuyện bản thân tôi chân chính muốn làm. Dịch Duy ngồi lên, nhìn Cố Nhạc Sán nói. Trước đây được khen ngợi cũng tốt, thi đứng top 1 cũng tốt, tôi chưa từng có cảm giác vui vẻ. Nhưng hôm nay mẹ khẳng định thiên phú tôi học tâm lý học, tôi vui cũng vui sắp bay lên rồi. Nhìn ra được, Cố Nhạc Sán vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Dịch Duy vui vẻ đến bộ dáng có chút bay bổng. Chẳng qua cậu bộ dáng tươi cười, thật sự rất đẹp, khiến anh có loại cảm giác bị hấp dẫn. Dịch Duy lại co về trong ngực Cố Nhạc Sán cảm thán nói. Lần đầu tiên lĩnh hội loại cảm giác vui vẻ này, lựa chọn của tôi quả nhiên là đúng, bây giờ học mới là tôi chân chính thích học. Đáng tiếc trước đây lãng phí quá nhiều thời gian, bây giờ chỉ có thể càng nỗ lực đuổi theo hơn nữa. Tôi muốn nói với cậu, muốn đuổi theo chút tiến độ này cũng không phải chuyện khó. Dù sao phu nhân Miller đều đã thừa nhận thiên phú của cậu rồi không phải sao? Cố Nhạc Sán nói, tôi cũng là nghĩ như thế. Dịch Duy ngẩng đầu nhìn Cố Nhạc Sán nói. Cố Nhạc Sán nhìn mặt Dịch Duy, bỗng nhiên cảm thấy bản thân rất thích Dịch Duy bộ dáng tươi cười như vậy mang theo cảm giác rất vui vẻ. Không thể kiềm chế tình cảm dùng tay nâng cằm Dịch Duy hôn lên. Vừa rồi Dịch Duy vẫn luôn cười với anh liền muốn hôn cậu rồi. Dịch Duy sững sờ. Bởi vì Cố Nhạc Sán nhân cách bình thường, chưa từng hôn cậu, chẳng qua cậu cũng không có trốn tránh, cũng không có đẩy anh ra, mà là từ từ nhắm mắt lại. Dịch Duy bởi vì mẹ nuôi khẳng định cậu, vui vẻ mấy ngày. Kết quả thành tích sát hạch hàng tháng của gia học cũng đã ra rồi. Đây là lần đầu tiên sát hạch sau khi Dịch Duy chính thức đổi chuyên ngành. Tôn Kỳ cầm máy tính bản nhìn bảng thành tích cảm thán nói. Khoảng thời gian này, nói cậu lợi hại tớ đã nói đến mệt rồi. Cậu thi cũng không tệ, Dịch Duy nói, Tôn Kỳ nằm sấp trên bàn nói, tớ nhiều nhất coi như là người bình thường trong học bá, cùng với cậu loại thiên tài học thần là không thể đánh đồng được. Cậu buổi chiều có tiết không? Dịch Duy hỏi, có, Tôn Kỳ trả lời, vậy đi thôi, cùng nhau đến trường. Được, Dịch Duy và Tôn Kỳ ở trên hành lang gặp được Dịch Tuyên, Dịch Suy ngừng bước chân nhìn y nói. Lần này lại là tôi thắng. Đợi tôi đuổi kịp tiến độ của các cậu, thì phải thi nội dung giống cậu. Mời cậu lại cố gắng nhiều hơn nữa. Tôi đều đã tiếp nhận khiêu chiến của cậu. Nếu là thắng quá thoải mái, vậy thì không có ý nghĩa nữa. Dịch Tuyên nhìn Dịch Duy, siết chặt nắm tay, y mấy ngày này bởi vì cảm xúc không tốt, lúc học hành cũng luôn không cách nào tập trung, thành tích thi thắng lần này hạ thấp rất nhiều. Cậu ta nói gì thế? Hà Minh Thư nghi ngờ hỏi. Dịch Tuyên không có trả lời gã ta, mặt mày u ám tiếp tục đi về phía trước. Sau khi đến trường, hai người đi rồi đi, Tôn Kỳ bỗng nhiên nhìn xung quanh nói. Tớ cũng không biết tại sao, gần đây luôn thần kinh căng thẳng, luôn cảm thấy có người đang theo dõi tớ. Theo dõi cậu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch Suy ngừng bước chân, cũng nhìn người xung quanh, nhưng cũng không có phát hiện ra nhân vật khả nghi. Cậu có vệ sĩ trong tối đi theo, trái lại không sợ hãi sẽ có người tổn thương đến cậu, mà vệ sĩ đi theo cậu là tuyệt đối sẽ không để cho Tôn Kỳ nhận ra được. Không thể nào là gần đây vì sát hạch áp lực tinh thần quá lớn, cho nên tinh thần có chút yếu ớt chứ. Tôn Kỳ nói, Dịch Duy ngược lại là không cho rằng Tôn Kỳ tinh thần yếu ớt, mà là thật sự có người đang theo dõi cậu ta, hoặc nói là có người đang âm thầm quan sát cậu ta, mà sẽ làm loại việc này, chỉ có một người. Dịch Duy không có ngờ đến, Dịch Bác vậy mà sẽ làm ra chuyện theo dõi Tôn Kỳ, cậu muốn nhắc nhở Tôn Kỳ phải cẩn thận một chút. Nhưng cũng biết Dịch Bác đang theo dõi Tôn Kỳ, sẽ trình diễn phong độ quý ông và dịu dàng chi kỳ, sẽ không làm ra chuyện tổn thương cậu ta, cho nên cũng liền cái gì cũng không nói. Đời trước giữa Tôn Kỳ và Dịch Bác, thực ra là một đoạn ngược luyến, hơn nữa đoạn tình cảm này bị ngược nhiều hơn là Tôn Kỳ. Cho nên Dịch Duy cảm thấy, sớm chút khiến Tôn Kỳ nhìn rõ bộ mặt thật của Dịch Bác, so với đợi sau khi cậu ta đổ gục. Bị đau khổ và dày vò trong lòng thì càng tốt hơn nhiều. Vào khoảnh khắc Dịch Duy quyết định thật tâm coi Tôn Kỳ thành bạn bè, cậu cũng thật tâm hy vọng Tôn Kỳ có thể có một đoạn tình cảm mỹ mãn hạnh phúc. Hy vọng người cậu ta thích, cũng thật tâm thật ý, toàn tâm toàn ý yêu cậu ta, mà tình cảm này, tuyệt đối không phải Dịch Bác có thể cho cậu ta. Chẳng qua cậu sẽ không nhúng tay quá mức, tất cả đều vẫn là để cho bản thân Tôn Kỳ đến lựa chọn và quyết định. Góc tâm sự. Gần đây mình rất mệt mỏi và bất lực cực độ, giáo viên hướng dẫn của mình đã chuyển công tác đi thành phố khác, điều này đồng nghĩa là mình hiện tại không có GVSD. Chuyện này sẽ chẳng là gì nếu đối với trường hợp khác, nhưng mình hiện tại không giống, vì mình cần GVSD phê duyệt đơn quay lại học của mình. Vốn dĩ trường nên sắp xếp cho mình một GVSD khác, thì không, trường để cho mình tự liên lạc, tự nhờ nhả, tự kiếm. Thật sự cái lúc mà ném cho mình cái mail để mình chủ động liên lạc, mình rất muốn khóc tại chỗ. Bây giờ đã là giữa tháng 6, kéo dài mãi đến như vậy, đơn quay lại học chưa thể nào hoàn thành, đơn quay lại trường thì càng xa vời. Cuối tháng 7 còn chưa làm được visa, thì khả năng trở về trường vào đúng thời hạn khai giảng rất là khó. Chọn trường rất quan trọng, chọn sai tương lai mờ mịt. Cách chương.